Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 678, tái khởi sấm sét. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Bắc An Thị, Hạ Thiên Kỳ ra nơi cư dân lâu đối diện, ba cái ăn mặc cao trung giáo phục học sinh, đang đứng ở một chỗ đất trống trước, lẫn nhau nước miếng bay tứ tung nói cái gì? Giải Thuần Lai ngươi nói quỷ lâu ở đâu đâu? Ở lớp nói thần thần thao thao còn rất giống như vậy hồi sự dường như. Mệt chúng ta mấy cái xa so thật đúng là tin. Đúng vậy, Thảo, ta thật đúng là cho rằng có quỷ đâu. Kết quả là ngươi tên hỗn đản này chơi chúng ta. Hai cái học sinh khó chịu ở chỉ trích một cái khác. Có chút béo học sinh. Đến nỗi cái này học sinh tắc vừa thấy liền ra mặt rất dày. Cười cười đáp lại nói. Đừng a nhị vị, thừa nhận chính mình là xa so nhiều ngượng ngùng. Khiến cho giống ta chỉ số thông minh rất cao giống nhau. Người mau cút đi, ta còn phải lên mạng đâu. Hôm nay thi đấu xếp hạng. Lười đến cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thanh xuân. Này ba cái học sinh đều là phụ cận tam trung. Học sinh, đến từ cùng cái lớp. Bởi vì đều thuộc về không học tập cái loại này. Cho nên cứ việc chiều cao bất đồng nhưng đều ngồi ở cuối cùng một loạt. Ngày thường đi học trừ bỏ xem tiểu thuyết chính là ở bàn đường đánh bài. Bất quá hôm nay đi học thời điểm, bọn họ tâm tư tắc không hề này đó giải trí hạng mục thượng. Mà toàn bộ tập trung ở cái kia kêu Giải Thuần Lai béo học sinh. Sáng sớm cho bọn hắn giảng cái kia quỷ lâu sự tình thượng. Sự tình nguyên nhân gây ra là cái dạng này. Con đường này là Giải Thuần Lai mỗi ngày về nhà nhất định phải đi qua chi lộ. Đêm qua hắn bởi vì ở Internet Cafe chơi trò chơi. Cho nên chờ hắn về nhà thời điểm đã khuya. Hơn nữa này một mảnh đi người vốn là rất ít. Cho nên buổi tối 11 giờ nhiều trên đường cũng chỉ có hắn một người. Bởi vì nhìn không tới người. Cho nên hắn trong lòng phi thường hốt hoảng. Cơ hồ là chạy một đường. Nhưng coi như hắn chạy đến con đường này thượng thời điểm. Phía trước lại đột nhiên nhiều ra một đống cư dân lâu. Hắn lúc ấy sợ hãi, bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn con đường này đã đi rồi không biết bao nhiêu lần. Trên đường có cái gì? Không có gì, có thể nói không có người so với hắn rõ ràng hơn. Căn bản là không tồn tại như vậy một đống cư dân lâu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, này đống cư dân lâu cũng rất có chút năm đầu, cũng không như là gần nhất mới thi công dựng khởi tân lâu bàn. Không chỉ có như thế. Từ cư dân trong lâu còn ẩn ẩn truyền ra thanh thanh nữ nhân gào giống. Này ở lúc ấy cơ hồ đem hắn dọa phá lá gan. Cho nên liền càng thêm liều mạng hướng ra chạy. Thẳng đến về đến nhà. Nằm ở trên giường hắn vẫn thật lâu không có từ hoảng sợ trung bình thường trở lại. Cứ như vậy, hắn sáng nay gần nhất trường học. Liền đem hắn tối hôm qua gặp được quỷ lâu chuyện này nói cho mặt khác hai cái học sinh. Loại này quỷ hôn, quỷ lâu khuôn sáo cũ quỷ chuyện xưa. Cơ hồ mỗi người đều nghe qua. Cho nên cứ việc hắn ở giảng thời điểm miệng còn tại lòng còn sợ hãi đánh run run. Nhưng là mặt khác hai người lại căn bản không tin. Thẳng đến hắn lặp lại nói hai lần. Lại thề, lại hứa hẹn. Lúc này mới tính khiến cho mặt khác hai cái học sinh lực chú ý. Đối với hắn gặp được quỷ lâu chuyện này trở nên nửa tin nửa ngờ lên. Vì thế liền có hôm nay buổi tối tan học, ba người ước hẹn lại đây nơi này đi dạo tình huống. Chỉ là kết quả lại làm bọn hắn tương đương thất vọng. Bởi vì Giải Thuần Lai hình dung kia đống quỷ lâu căn bản là không tồn tại. Hơn nữa xem bốn phía kiến trúc tọa lạc, cũng không giống có thể có cư dân lâu tọa lạc bộ dáng. Thấy trong đó một người đệ tử phải đi, Giải Thuần Lai vội vàng giải thích nói, ta lặp lại lần nữa. Ta thật là thề với trời. Nếu ta có nửa câu lời nói lừa ngươi. Ta liền không chết tử tế được. Ta tối hôm qua thật là có ở chỗ này nhìn đến một đống quỷ lâu. Người mẹ nó thiếu cùng ta tới này. Bộ, động bất động liền muốn chết muốn sống. Ta liền hỏi ngươi quỷ lâu đâu? Quỷ lâu đi đâu vậy? Chẳng lẽ quỷ lâu còn có quan hệ môn không tiếp tục kinh doanh thời điểm sao? Ta hôm nay sớm tới tìm đi học thời điểm ta cũng không phát hiện. Mặt khác ta buổi sáng là như thế nào cùng các ngươi nói? Ta nói chờ buổi tối 11-2 điểm. Chúng ta thượng xong võng các ngươi ở cùng ta lại đây. Khi đó mới có thể kiểm nghiệm ta có hay không lừa các ngươi. Lúc này sở dĩ trước cho các ngươi lại đây nhìn xem. Chính là đừng tới rồi buổi tối các ngươi nhìn đến nơi này đột nhiên xuất hiện đống cư dân lâu lại. Không thừa nhận, giải thuần lai đối với kia đống quỷ lâu tồn tại tin tưởng không nghi ngờ. Nói cách khác hắn tối hôm qua cũng sẽ không bị dọa đến đái trong quần. Quỷ tài tin ngươi nói. Tiểu tử ngươi chính là tưởng thay đổi pháp làm chúng ta đưa ngươi về nhà. Còn khi ta không biết dường như, khuyên ngươi một câu, vẫn là đừng có nằm mộng. Hai cái học sinh như cũ không tin giải thuần lai nói. Đều bắt đầu xoay người trở về đi. Các ngươi trước đừng đi. Thảo, khiến cho giống như ta thật ở lừa các ngươi chơi giống nhau. Như vậy, chúng ta đánh cuộc, nếu là buổi tối các ngươi cùng ta trở về. Thật nhìn đến kia đống quỷ lâu. Các ngươi liền thành thành thật thật câm miệng. Đừng nói ta lừa các ngươi. Nếu là không có, ta mời các ngươi thượng nửa tháng võng. Này tổng được rồi đi. Không được, ít nhất một tháng. Bằng không đánh cuộc đều bất hòa ngươi đánh cuộc. Hai cái học sinh chăm miệng một lời. Hành, một tháng liền một tháng. Liền sợ buổi tối thấy kia quỷ lâu sợ tới mức các ngươi kéo túi quần tử. Mau sợ tới mức chúng ta kéo túi quần tử đi. Nhiều ít năm đều thể nghiệm qua. Ba cái học sinh vừa nói vừa hướng tới phụ cận internet cafe đi. Đến, Hạ Thiên Kỳ suốt khai không sai biệt lắm một ngày một đêm. Lúc này mới hồi có chút mỏi mệt đã trở lại Phúc Bình Thị. Sau khi trở về, Hạ Thiên Kỳ đầu tiên là mang theo Ngô Địch cùng Lãnh Nguyệt ăn bữa cơm. Kỳ thật cũng coi như là thỉnh Ngô Địch ăn bữa cơm. Bởi vì Ngô Địch ở còn không có xuống xe thời điểm. Liền nói nhao nhao làm Hạ Thiên Kỳ thỉnh hắn ăn đốn bữa tiệc lớn. Nếu đổi thành là người khác, Hạ Thiên Kỳ có lẽ còn sẽ không thật sự cảm thấy đối phương khẳng định là ở nói giỡn. Nhưng là lời này là từ Ngô Địch trong miệng nói ra. Hắn tắc 100% xác định Ngô Địch tuyệt đối không chỉ là nói mà thôi. Trên thực tế cũng là như thế này. Ngô Địch tìm một nhà không chung nhà ăn. Gần một bữa cơm liền ăn không sai biệt lắm 30 vạn. Trong đó hai bình giá trị 10 vạn trở lên rượu vang đỏ. Càng là trực tiếp bị hắn đối bình cấp thổi rớt. Xem đến ở bên chờ phục vụ nhân viên công tác. Đều là vẻ mặt gặp quỷ kinh tương. Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không đau lòng. Dù sao hắn tạp lại không sợ soát bạo. Chính là Ngô Địch một bữa cơm ăn thượng 100 vạn hắn mí mắt cũng sẽ không chớp một chút. Nhiều nhất cảm thấy Ngô Địch lãng phí mà thôi. Hai bình rượu vang đỏ xuống bụng. Ngô Địch có chút mặt đỏ tai hồng hướng về phía chính gặm cà chua Hạ Thiên Kỳ vẫy vẫy tay. Tới lão đệ, lại đây ca bên này ngồi. Ca hôm nay uống vui vẻ. Cho nên miễn phí cho ngươi thượng một khóa. Xuất nhập loại này nhà ăn đều là cao cấp nhân sĩ. Vô luận là dùng cơm vẫn là nói chuyện với nhau đều thực nho nhã. Liền không có giống Ngô Địch như vậy chẳng những kiều chân bắt chéo không nói. Còn lớn tiếng ồn ào. Thấy thế không ổn, Lãnh Nguyệt liền yêu nhã xoa xoa miệng. Theo sau đi đến một bên. Hiển nhiên là không nghĩ bồi Ngô Địch ở chỗ này mất mặt. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không được. Ngô Địch điểm danh nói họ. Hắn cũng chỉ có thể dọn ghế dựa thành thành thật thật ngồi qua đi. Đãi Hạ Thiên Kỳ ngồi xuống sau. Ngô Địch liền một phen ôm Hạ Thiên Kỳ cổ. Ở bên tai hắn nước miếng bay tứ tung nói. Ta và ngươi nói. Liền chúng ta cái này cấp bậc. Tựa như chúng ta loại người này. Nhất định phải bó lớn tiêu tiền. Hướng chết tiêu tiền. Tiền là thứ gì? Tiền chính là một chuỗi con số. Đó là minh phủ cho chúng ta mua mệnh tiền. Cho nên liền không thể tính. Ra cửa bên ngoài. Chính là ăn xài phung phí. Ca chính là có tiền. Chính là các loại đầu tư. Sau đó liền mẹ nó là các loại thất bại. Cho nên ta đỉnh đầu khẩn. Chỉ có thể làm ngươi mời khách ăn cơm. Nhưng là này cơm thỉnh quý sao? Một chút đều không quý. Vì cái gì đâu? Bởi vì ngươi thỉnh chính là ta a. Ta là ai? Ngô Địch, có thể làm ngươi biến thành vô địch người. Làm ngươi nói, Người cảm thấy hoa cái 30 tới vạn nhiều sao? Không nhiều lắm, Hạ Thiên Kỳ vội vàng nói. Kia lại cho ta điểm 2 bình. Còn muốn này thẻ bài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.